35. Cuộc hành trình thứ 3 của Rechumpa đến Ấn Độ. Kính lễ chư đạo sư. Bằng năng lực thần thông, Jetsun Milarepa đã chinh phục các giáo sĩ học giả trong cuộc tranh luận có ác ý và đã thắng cuộc tranh luận. Tuy nhiên, đệ tử tâm phúc của ông, Rechumpa, không thỏa mãn với chiến thắng ấy, vì ông ta nghĩ rằng Jetsun đã không trả lời câu hỏi của ông Tăng theo cách thức học giả. Cách duy nhất, Rechumpa tự nghĩ, để chinh phục những học giả này, những người không thể thuyết phục được bằng những bằng chứng thần thông, là qua luận lý học và tranh luận, hay bằng huyền thuật và nguyền rủa. Ta có thể yêu cầu Jetsun dạy ta huyền thuật, nhưng điều này không hẳn ông ấy chịu làm. Ôi cái đồ dịch vật, những ông học giả chết tiệt này xem thường các phép thần thông và thuật phù thủy. Bọn họ chắc chắn đáng bị xử lý. Nhưng Jetsun sẽ không bao giờ làm thế. À, sự thật là đạo sư của ta rất thiện nghệ trong các chỉ dạy thiết yếu để thành Phật trong một đời. Nhưng để đánh bại những học giả này, ta sẽ đi Ấn Độ để học luận lý học và khoa học. Rồi ông ta đến nói ý định của mình với Milarepa. Jetsun nói, Rechumpa, nếu chúng ta đã bị đánh bại trong tranh luận, làm sao các học giả có thể tin tưởng chúng ta với những ý nghĩ thanh tịnh? Nếu con đi Ấn Độ chỉ để học nghệ thuật tranh luận, thì con đang làm một việc sai lầm và không đáng. Đấy cũng có nghĩa là con sẽ bỏ tu tập thiền định. Khi học tu từ học, con có thể có được một kiến thức nào đó về từ ngữ, nhưng con vẫn không thể thắng được tất cả mọi cuộc tranh luận. Con cũng không làm chủ được toàn bộ cái học văn học. Chỉ Phật mới có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi và thách thức, nhưng để thành Phật, ta phải tu tập. Do đó, cách tốt nhất là từ bỏ thế gian, khước từ tất cả mọi ý nghĩ và ước muốn của đời này, và hiến mình cho thiền định. Một người có thể giết hại người ta bằng huyền thuật, nhưng nếu y không thể giải thoát cho nạn nhân khỏi sinh tử, cả y lẫn nạn nhân đều bị kết án. Ngày trước, ta dùng huyền thuật rủa xả lên kẻ thù của ta, nhưng vì hành động tội lỗi này, ta trải qua nhiều thử thách đầy đau đớn dưới sư ông Mapa. Đời rất vô thường, không ai có thể nói được khi nào cái chết đến với mình. Vì thế, hãy quên đi mọi thứ khác và tập trung vào sự thiền định của con. Bất chấp lời khuyên của đạo sư, Rechumpa cố ép Jetsun cho phép ông ta đi Ấn Độ. Lúc ấy, Milarepa nói, nếu con khăng khăng làm ngơ lời khuyên của ta, con có thể đi Ấn Độ, nhưng ta không bảo con đến đó để học luận lý học và khoa học. Khi ta ở với sư ông Mapa, ta chỉ thọ nhận từ ông ấy 4 trong 9 giáo lý đầy đủ của bộ pháp Dakini vô tướng. Sư ông nói rằng 5 giáo lý kia vẫn còn ở Ấn Độ, và cũng tiên tri rằng sau này một đệ tử trong dòng truyền của chúng ta sẽ tìm lấy 5 giáo lý ấy từ một bậc thầy của truyền thừa Naropa truyền lại. Nhờ đó nhiều chúng sinh sẽ được lợi ích. Vì ta đã hiến mình cho thiền định, ta không chú ý đến vấn đề này. Do đó vẫn còn phải có những giáo lý đó. Giờ đây ta đã già và bệnh, ta cũng đã nhận ra đầy đủ tâm ta, nên ta chẳng cần đi. Ta nghĩ rằng con thích hợp để đi Ấn Độ tìm lấy các giáo lý ấy. Tuy nhiên, con sẽ cần một ít vàng cho cuộc hành trình của con. Từ đó, Jetsun và Rechumpa quyên góp tất cả vàng mà người ta cúng dường họ. Tất cả là một tổng số lớn. Lúc ấy, Sindomor và Lesabum cùng với nhiều người bảo trợ khác chuẩn bị một bữa tiệc thiêng liêng đưa tiễn Rechumpa. Giữa hội chúng, Jetsun trao cho người đệ tử của ông tất cả số vàng và nói, Rechumpa, con, hãy lắng nghe bài hát của ta và suy nghĩ về nó. Con nên cố gắng tìm lấy những giáo lý ấy ở Ấn Độ theo cách này. Con cúi đầu đảnh lễ Mapa dịch giả. Xin người gia trì cho chúng con giữ truyền thống của người. Đứa con không thông báo này của con, người thua trong tranh luận và đầy nghi ngờ đã ngừng thiền định, sắp lang thang đến xứ xa để học. Đây chính là điều hành giả yoga nên tránh. Rechumpa, khi con đến Ấn Độ, cố gắng tìm lấy các pháp Dakini vô tướng, kế thừa của học giả Naropa vĩ đại. Nhưng đừng bao giờ hiến mình học ngôn từ. Từ lúc đầu, ta đã gặp đúng người, đã tự đặt mình vào tay của sư ông Mapa. Ở khoảng giữa, ta đã tu tập đúng giáo lý, thiền định trên núi đá trắng. Đến cuối cùng, ta xin của bố thí ở đúng nơi bố thí. Ta xin đó đây, nơi không có bè bạn hay người thân, vì ta đã giải quyết luân hồi và niết bàn, và không có hy vọng hay sợ hãi trong tâm. Ta sẽ không bao giờ thối lui trong thiền định. Khi với đạo sư Mapa trên ngọn đồi vách đá đó, ông đã có lần nói với ta: chuyện luân vương giữ nó như ngọc, và con chim với năm gia đình bay trong không gian pháp yếu của nó. Năm giáo lý đặc biệt vẫn còn ở Ấn Độ. Thứ nhất, đèn trí tuệ soi sáng. Thứ nhì, mạng lưới bánh xe kênh và khí. Thứ ba, đại cực lạc của những lời quý báu. Thứ tư, tấm gương đại bình đẳng. Và thứ năm, đại thụ ấn tự giải thoát. Năm giáo lý này vẫn còn được truyền ở Ấn Độ. Ta bây giờ già quá không thể đi, nhưng con, đứa con của dòng truyền Mapa, nên đến Ấn Độ để học chúng. Rechumpa rất vui sướng. Ông ta nhặt lấy thỏi vàng tốt nhất, ném đến Jetsun như là dâng quà từ biệt của ông ta và hát: xin hãy gia trì cho con, sư phụ của con. Hãy để con liều mạng sống của con, hoàn thành ý muốn của chư đạo sư. Xin giúp con lấy được các giáo lý Dakini như đã tiên tri. Với bi trí vĩ đại của thầy, xin mãi mãi bảo vệ mà không bao giờ rời bỏ con. Xin hãy luôn luôn chăm sóc đứa con của thầy. Không có thân nhân và bè bạn, xin khắc phục tất cả mọi chướng ngại của y và cứu giúp nó không đi lạc. Xin che chở nó ở bất cứ nơi nào nó đi trên đất Ấn, một miền đất hiểm nguy và đầy cướp bóc. Xin dẫn nó đến đúng thầy khi nó lang thang một mình trên đất lạ. Đáp lại, Jetsun hát: con ta Rechumpa, trên đường đi Ấn Độ, hãy nhớ bảy bộ ba lời khuyên này. Con đường thiện xảo của mật điển, chỉ dạy thiết yếu của đạo sư và sự phán đoán của riêng mình là ba điều quan trọng cho con ghi nhớ. Kính trọng và phụng sự điều học được, có niềm tin nơi đạo sư, quyết tâm và kiên trì, đây là ba điều con nên nhớ. Hướng dẫn đúng dòng sống khí, nhập vào yếu tánh của pháp và nắm vững tất cả mọi lời dạy là ba kỹ thuật con nên nhớ. Những cái thấy về cực lạc tánh không, về vạn hình tướng, về lý luận và theo các thánh thư là ba điều thiết yếu con nên nhớ. Một người phối ngẫu đủ tư cách trong thủ ấn, kinh nghiệm cực lạc trong đó và việc làm của voi, đây là ba thích thú con nên nhớ. Chỉ dạy một người giải đãi đưa đến bất hạnh, nói về kinh nghiệm của mình dẫn đến mất mát, lang thang trong thành phố làm hỏng yoga, đây là ba nguy hiểm phải nhớ. Tham dự hội chúng huynh đệ, tham dự hội họp của các Dakini, có mặt ở các lễ tiệc bí mật, là ba cơ hội không nên bỏ lỡ. Hãy suy nghĩ về những ý nghĩa của bài hát này và đem chúng vào tu tập. Rajumpa đảnh lễ Jesus nhiều lần và khởi hành đi Ấn Độ. Cùng đi với ông ta có 15 tăng nhân. Người lãnh đạo của họ là một lạc ma Nimapa, tên là Zidun. Ở Nepal, cả Rajumpa và Zidun đã thành công truyền bá Pháp. Họ cũng gặp đệ tử của Dipumpa là Barima. Khi họ yêu cầu vua Kokom của Nepal cấp cho giấy phép du hành, nhà vua nói: "Thật kỳ diệu là ngài, đệ tử tâm phúc của đại hành giả Yoga, người đã từ chối lời mời của trẫm trước kia, bây giờ đến với trẫm." Nhà vua rất vui mừng và ban cho tất cả những yêu cầu của Rajumpa. Khi đến Ấn Độ, Rajumpa gặp Dipumpa và lấy được tất cả những giáo lý ông ta muốn có. Dipumpa cũng có niềm tin lớn nơi Milarepa. Ông ta gửi quà tặng của ông ta cho Rajumpa, một cây tích trượng bằng gỗ trầm hương, để trao cho Jetsun khi trở về Tây Tạng. Trong cuộc hành trình này, Rajumpa cũng gặp nữ hành giả yoga thành tựu Mari, và ông ta đã nhận giáo lý của Đức Phật Trường Thọ. Ông ta cũng học được nhiều huyền thuật và thần chú ác hại từ những người tà giáo Ấn Độ. Trên đường trở về quê hương, Rajumpa gặp lại Barima ở Nepal. Về câu chuyện Barima sửa sai các học giả dịch giả ganh ghét và những cuộc phiêu lưu khác của Rajumpa ở Nepal và Ấn Độ, độc giả có thể tham khảo tiểu sử của Rajumpa. Tất cả được kể lại đầy đủ trong đó. Trong tam muội chiếu sáng, Milarepa đã thấy trước rằng Rajumpa đang trở về. Rồi ông đến bình nguyên Paku để đón Rajumpa. Vậy là cha con lại gặp nhau. Đây là câu chuyện về Rajumpa và Dipumpa. Chú thích chuyện 35. 1. Núi đá trắng. Nghĩa đen là núi răng ngựa đá trắng. 2. Ý nghĩa của hai câu này rất bí ẩn khó hiểu. Dịch giả cho rằng câu thứ nhất chuyển luân vương giữ nó như viên ngọc là một phát biểu ca ngợi giáo lý của Dakini. Chữ nó trong ngoặc móc. Trong cả hai câu thứ nhất và thứ nhì ám chỉ toàn bộ giáo lý của Dakini. 3. Việc làm của voi. Hành giả yoga cao cấp hành động không sợ hãi, với nguyện vọng to lớn vì nhu cầu riêng và những hành động bất thường khác nhau của ông ta, mà một người thường có thể phán quyết rằng ông ta điên và phi đạo đức. 4. Lạc ma Nimapa. Phóng dịch, nghĩa đen là một lạc ma theo giáo lý đại hoàng thiện. Sotchen là phiên bản Nimapa của đại thụ ấn. 5. Magi, một nữ triết gia và hành giả yoga xuất sắc của Tây Tạng, bà là người sáng lập phái God. 36. Sự giác ngộ của Megom Repa. Kính lễ chư đạo sư. Khi Jetsun Milarepa đang sống trong hang cái bụng ở Nyanon, một thương nhân thuộc bộ tộc Mes đến viếng ông và có đầy niềm tin không lay chuyển hướng về ông. Thương nhân đã hiến những người con trai và tất cả những gì ông ta có cho Milarepa. Rồi ông ta được tặng cho cái tên Megom và trở thành một đệ tử. Ông ta thọ nhận những lời chỉ dạy, bắt đầu thiền định, đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ xuất sắc. Do đó, Milarepa khai thị cho ông ta bằng cách chứng minh chỉ ra hai trong một về thấy, tu và hành. Lập tức, với niềm tin và khoan hỷ vô cùng, ông ta thấy được bộ mặt chân như bên trong. Sau khi cử hành nghi thức, trong khi Megom đang chuẩn bị một lễ tiệc thiêng liêng để tôn vinh cơ hội này, Rigomrepa hỏi ông ta: "Huynh đệ có thật sự hiểu pháp và những lời chỉ dạy không? Những kinh nghiệm của huynh đệ đã phát triển như thế nào?" Megom đáp: "Nhờ lòng từ của bổn đạo sư của tôi và chư đạo sư trong dòng truyền, tôi bây giờ hoàn toàn tin tưởng những giáo lý này. Không một điều gì hoặc tốt hay xấu có thể thay đổi lòng tin quyết của tôi. Trong tất cả quãng đời còn lại của tôi, tất cả những gì tôi cần là những lời chỉ dạy của đạo sư tôi. Tôi đã quyết tâm và thề ở lại trong am cả đời tôi." Nghe vậy, Zetsun rất hài lòng và nói: "Hoàn toàn đúng đó, Megum. Vì người nào có niềm tin nơi đạo sư và những lời chỉ dạy, thì kinh nghiệm và chứng ngộ sẽ phát triển. Chúng có thể không phát sinh nhanh chóng, nhưng người ta phải có quyết tâm thiền định một mình cho đến khi chúng phát sinh. Bây giờ hãy nghe ta hát." Con cúi đầu đảnh lễ dưới chân sư phụ Mapa. "Ôi Megum và tất cả những đệ tử của ta ở nơi này, xin hãy lắng nghe, suy nghĩ và tu tập theo những gì ta hát. Bài hát của một lão nhân là người lão thông trong những điều này. Bởi vì sự nhầm lẫn trong ta đã được nhổ rễ, ta giác ngộ rằng từ tỉnh giác là đạo sư của ta. Kẻ nào không chứng ngộ chân lý này, đừng bao giờ nên từ giả bậc thầy thành tựu. Tất cả mọi ý nghĩ và hình tướng chỉ là thánh đế. Nếu một người không chứng ngộ chân lý này, y không bao giờ nên chểnh mãn thánh thư. Hãy cố gắng từ bỏ tất cả dục vọng và tham lam. Nếu lòng chán ghét những sự việc thế gian không phát sinh trong tâm mình, y nên canh chừng và tự mình giữ giới luật. Hãy cố gắng chứng ngộ chân lý vô hữu. Nếu một người chưa chứng ngộ chân lý này, y nên cẩn thận canh chừng nghiệp. Hãy cố gắng hiểu Niết Bàn và Luân Hồi không phải hai. Nếu một người chưa hiểu được điều này, y nên tu tập tính bình đẳng của hai đế. Hãy cố gắng chứng ngộ nhất thể của ta và người khác. Kẻ nào chưa chứng ngộ chân lý này, nên luôn luôn giữ lấy tâm Bồ Đề. Hãy cố gắng để chứng ngộ tự phát sinh. Nếu nó chưa tự phát sinh, đừng bao giờ bỏ các giới luật và nghi thức. Hãy cố gắng vượt lên trên cả thiền định và sau thiền định. Kẻ nào chưa qua được cả hai cảnh giới, nên theo con đường thiện xảo nơi cô tịch. Hãy cố gắng để kinh nghiệm phát sinh mãi mãi. Kẻ nào chưa thể làm được điều này, nên tiếp tục với phép tu ba điểm. Hãy cố gắng chứng ngộ tự tánh của ba thân. Trừ phi chứng ngộ chân lý này, hãy tu tập yoga phát sinh và hoàn thiện. Hãy cố gắng tự khiến mình luôn luôn thư giãn và tự do. Nếu các con không thể làm như vậy, hãy giữ thệ nguyện và giới luật của các con." Trong niềm vui to lớn, Megum kêu lên: "Zetsun, thầy từ bi hết mực, chỉ dạy con về bản tánh hai trong một của thấy, tu và hành bằng cách kết hợp chúng thành một giáo lý duy nhất." Do đó, ông ta hát: "Con kính lại Zetsun ân huệ. Vui là thấy hai trong một, vui là thiền định về nó, vui là ở trên đó mà hành động. Ôi, tuyệt diệu là ba cái hai trong một này. Nếu không biết cái thấy hai trong một, làm sao hiểu được tất cả mọi sự vật chỉ là pháp thân? Nếu không biết cách tu tập hai trong một, làm sao có thể chứng ngộ tất cả đau khổ là quang vinh? Nếu không biết hành động hai trong một, làm sao có thể tự động từ bỏ ý muốn thế gian? Tất cả chúng sinh trong sáu nẻo chỉ là trí tuệ của Niết Bàn. Đây là cái thấy của hai trong một, tất cả tích cực và tiêu cực, và trí tuệ của toàn thể chỉ là pháp thân. Đây là tu tập hai trong một. Như trăng phản chiếu mọi nơi trong nước, như cầu vồng không ai nắm giữ được, như ánh đèn chiếu sáng trong bóng tối. Hành động hai trong một là như vậy. Cốt lõi của thấy nằm trong cái chẳng hai, cốt tủy của tu nằm trong không phân tán, thèn chốt của hành là bao hàm và thấm nhập, đấy là giác ngộ. Đây là cái hiểu con được trong sùng mộ. Tất cả các đệ tử đều được lợi ích từ bài hát này. Rồi vào chiều hôm ra đi thiền định trong cô tịch, Mekong yêu cầu Jetsun cho ông ta một lời dạy có hiệu quả mà dễ tu tập. Jetsun đáp: Đại công đức phát triển trong ta từ khi ta tu tập theo những chỉ dạy này, con cũng nên tu tập theo. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của ta. Ta, hành giả Yoga Milarepa, thấy tự tánh bằng cách nhìn trần truồng vào nó. Ta thấy bên kia những trò chơi chữ rõ ràng như bầu trời. Bằng buông xả, ta thấy chân như. Bằng yên nghỉ thông dong, ta nhận ra tánh không của tất cả và mọi vật. Ta thư giãn và đến cõi tự ngã. Ta buông xả và trong dòng tỉnh giác, tịnh và bất tịnh trở thành một. Bởi vì ta không tìm kiếm gì, ý nghĩ và ý tưởng tất cả đều dứt sạch. Những nguy cơ của luân hồi như thế bị nghiền nát mãi mãi. Vì ta nhận ra rằng Phật và tâm ta là một. Ta không còn ước mơ thành tựu, như mặt trời xua tan bóng tối. Khi chứng ngộ ló sáng nơi một người, các nhiễm và niệm tưởng tự biến mất. Nghe bài hát này, Megon tràn đầy niềm vui. Được đạo sư chỉ dạy rồi, ông ta đi đến am và thiền định một mình. Sau đó, ông ta đạt được nhiều công đức trên đường đạo, đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ tuyệt vời, và trở thành một trong những đệ tử thân cận của Jetsun, có danh hiệu là Megon Repa. Trong đời ông ta đã giúp nhiều người có thiên phú. Chú thích chuyện 36. 1. Bản văn đọc: Rosmes, nghĩa đen là dòng dõi tổ tiên, nhưng ở đây dịch giả cho rằng Mes là tên của một bộ tộc và không hiểu như là tổ tiên theo nguyên nghĩa của từ. 2. Bổn đạo sư: một hành giả Yoga Phật giáo có thể có nhiều đạo sư, tuy nhiên vị đạo sư quan trọng nhất là người đưa hành giả yoga đến sự giác ngộ sơ khởi. Vị đạo sư này được coi là bổn đạo sư. Không chỉ vì ông ta quan trọng hơn những người khác, vì ông ta thực sự khai mở tâm cho người đệ tử ra trước chân lý bát nhã, mà còn là nơi nương tựa chính yếu của hành giả yoga trong sự tiến bộ của y trên đường đạo. Sự ưu tiên trước hết nên dành cho vị đạo sư này trong phụng sự, thờ kính và khẩn nguyện, như mối quan hệ giữa Milarepa và Mapa cho thấy. 3. Hai đế: đây là tục đế hay chân lý thế tục, và thánh đế hay chân lý siêu việt. Tục đế nói về những nguyên lý căn bản của thế giới hiện tượng, và chân đế nói về chân lý tối hậu. Xem chuyện 29, chú thích 11. 4. Thiền định và sau thiền định: thiền định là giai đoạn thực sự của định, sau thiền định là giai đoạn sau định, tức là những sinh hoạt hàng ngày, trong đó kinh nghiệm định vẫn chiếm ưu thế ở một độ nào đó. 5. Phép tu 3 điểm: dịch giả cho thấy rằng đây ám chỉ phép tu quán sát bản tánh của 3 giai đoạn kế tiếp nhau của bất cứ một biến cố nào đang xảy ra, tức là các giai đoạn đầu, giữa và cuối. Bằng cách quan sát chúng, kinh nghiệm bên trong có thể được mở rộng ra.